Chương 1064, Thanh Long Thành. Lăng Vân thật sâu ngáp một cái, biểu thị hắn mệt mỏi, muốn đi ngủ. Tiểu gia hỏa tinh thần 10 phần đâu, nàng mãi thanh mại khi nói, ba ba, chúng ta chơi đấu địa chủ. Lăng Vân cũng không thể phía trên hố, lắc lắc đầu nói, các ngươi chơi đi, đúng, đây là phần thưởng của ngươi. Hắn lấy ra ba hộp mạch tử, thì là vừa vặn tiểu gia hỏa gài bẫy tay, xe chạy nhanh trận đấu, nàng thắng, nhìn đem nàng vui. An Tình đi ra lúc, cùng Lăng Vân gặp gỡ, hai người đều không nói gì, An Tình lại là muốn nói lại thôi. Lũ tiểu gia hỏa uống đến mạch tử, không ai cùng các nàng chơi, tại An Tình lừa gạt dưới, các nàng rốt cục ngủ rồi. Lăng Vân vừa chớp mắt, An Tình liền tới một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa khi tỉnh dậy, nàng là bị đánh thức, thần cung tại chữa trị, thật tốt nhau nhau. Lăng Vân lúc hướng dẫn thần vệ tu luyện võ kỹ, các nàng ba tên tiểu gia hỏa ăn điểm tâm xong liền đến. An Tình không tại A Ma Ma đi làm việc. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời. Lăng Vân ngoại ý muốn A, tối hôm qua kịch liệt như vậy nàng còn có thể xuống giường, quả nhiên miệng của nữ nhân, gặt người quỷ, không thể tin, lần sau cầu xin tha thứ đều vô dụng bối bối tới. Soái thúc thúc ta đi một chuyến bên kia nhìn nhìn công tác của bọn hắn, ngươi giúp ta xem thật kỹ một chút thần vệ võ kỹ, khác để bọn hắn lười biếng. Lăng Vân dặn dò. Đúng. Lão đại bối bối híp mắt cười, trong miệng dò dỉ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Lăng Vân mắt trợn trắng nói, nghiêm túc điểm. Ừm a, ân nha, lần này ba tên tiểu gia hỏa đều cùng nhau gật đầu. Lăng Vân đi không lâu sau, bối bối mại thanh mại khi nói, nghiêm thần vệ dừng lại, không hiểu ra sao nghiêm nha tiểu gia hỏa lông mi cau lại chỗ, cảm giác thần vệ không nghe lời a tiểu ấy liền nói, tỷ tỷ không thể dạng này, ca ca trở về sẽ mắng nha. Bối bối sợ, ho khan hai tiếng, há, tốt a. Các ngươi tiếp tục các thần vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu tiếp tục vừa mới võ kỹ luyện tập. Lăng Vân cũng liền thuận tiện nhìn một chút thần cung chữa trị tiến trình, một bên chỉ đạo vài cái. Tây thần tôn vẫn là chủ thầu đâu, chuyện tối ngày hôm qua bận đến vừa mới kết thúc, lại muốn tới giúp Lăng Vân công tác. Ba tên tiểu gia hỏa chờ vào đầu bắt mà thôi, hơi không kiên nhẫn rồi. Các nàng dự định tốt, Lăng Vân không về nữa, các nàng thì vụng trộm đi ra ngoài chơi. Lăng Vân không có chờ đến. Ngược lại là Tần Hương Liên cùng Vư A xuất quan Long Yên nhiên tới, các nàng cũng đang tìm Lăng Vân A, cuối cùng vẫn là bối bối hô to, Lăng Vân mới một đầu im lặng trở về. Lăng Vân, ta có chút sự tình tìm ngươi, ngươi đi theo ta một chút. Tần Hương Liên thần thần bí bí, Lăng Vân tông đầu ngón chân nghị cũng biết, nàng muốn tu luyện chứ sao. Quả thật đúng là không sai, Tần Hương Liên chính là ý này. Giúp đỡ chút mà hôm qua ngươi nói như thế nào, hôm qua không có ý tứ, hôm qua ta ăn cái gì loại này vô lại trình độ, cùng tiểu gia hỏa không sai biệt lắm đi. Lăng Vân nhận. Đem những này giao cho Long Hành Thiên, hắn sẽ biết phải làm sao. Lăng Vân đem một đô nở dê đồ vờ ơ tờ giao cho Tần Hương Liên trong tay. Tần Hương Liên nghi hỏi tới, cái này đều là cái gì đây, còn có Long Hành Thiên cũng không biết đi nơi nào, nàng làm sao giao, nhìn ra Tần Hương Liên nghi hoặc. Lăng Vân lại nói, hắn giữa chưa xuất quan, nhất định sẽ tìm ngươi, ngươi ngay tại thần cung chơi mấy phút. Vậy được rồi, Tần Hương Liên gật gật đầu, nhìn lấy trong tay đồ vật, liên tục ngẩn người. Nàng nay sớm nhìn đến Linh Lung Nữ Đế đang cùng An Tình giao lưu, nàng chợt phát hiện nàng nghe không hiểu, chỉ có thể nghĩ đến tu luyện khối này rồi. Ba ba, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi, tiểu gia hỏa chạy tới hỏi, có Long Yên Nhiên dẫn các nàng đều nghĩ kỹ đi nơi nào. Lăng Vân nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi muốn đi làm gì, tiểu gia hỏa nói, đi chơi à, hạ giới khụ khụ bản đế thì không đi được. Ba ba, không đi, phải cho ta mua cửa hàng. Mua cửa hàng làm gì, làm lão bản cái gì, ngươi làm lão bản ngươi bán cái gì? Lăng Vân trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bán mạnh tử, tiểu gia hỏa không chút do dự trả lời. Thế nhưng là ngươi có mạnh tử có, một ngày hai hộp nha. Không đủ ngươi uống. A ha, ta có thể uống một lon, mặt khác một lon xả nước nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, a, điển hình vô lương thương gia, cái kia để ta đi, ta cũng muốn tới hạ giới nhìn xem. Lăng Vân trong tay không có linh thạch a. Mua cái gì cửa hàng, một cái cửa hàng 5-6 ngàn cực phẩm linh thạch, đắt như vậy ừm nha, tiểu gia hỏa gật gật đầu, ánh mắt xám xịt chuyển, có đi hay không kết quả đều như thế, cửa hàng nàng chắc chắn phải có được. Lăng Vân trở lại bối bối bên này, liền để thần vệ chính mình luyện tập, cái kia làm sao thì làm đi. Long xinh đẹp cười nói, tiểu lão bản làm xong a ha, ân nha, tiểu gia hỏa cười ngây ngô bên trong bối bối muốn Lăng Vân dẫn các nàng tới hạ giới Thanh Long Thành, thần giới lớn nhất cái kia thành trì Lăng Vân thế nhưng là thần chủ. Dạng này xuất hiện khẳng định hút người nhãn cầu, cho nên hắn đổi một thân trang phục, xung trong lúc các nàng một đoàn người hộ vệ, có phần có điểm giống cải trang vi hành. Thanh Long Thành Lăng Vân bọn họ xuất hiện thời điểm, không có bao nhiêu chú ý, dù sao đối với Thanh Long Thành người mà nói, 20 năm không thấy lũ tiểu gia hỏa rồi, cũng nên trưởng thành. Bối bối tại sao lại muốn tới Thanh Long Thành, chỉ sợ chỉ có các nàng ba tên tiểu gia hỏa mới hiểu đi, thần thần bí bí, còn không cho Lăng Vân biết. Mùa này, Thanh Long Thành vẫn là thật nhiều người, Lăng Vân sau khi trở về, thì mở rộng thần giới chi môn, tất cả mọi người có thể tới, hoàn toàn không bị hạn chế. Tổng thể tới nói, vẫn tương đối loạn, vàng thau lẫn lộn. Tiểu gia hỏa khắp nơi bắt quái, cái này cũng nhìn xem, vậy cũng nhìn xem, cũng không mua đồ, trong mắt mọi người lại manh vừa đáng yêu, mọi người cũng là cảm thấy nàng nhìn quen mắt. Đi mấy con phố tiểu gia hỏa bỗng nhiên không đi, trước mặt của nàng vây quanh một đám người, có trò vui nhìn rồi, đặc sắc như vậy không cho bỏ lỡ. Thiên Thiến, chậm một chút, Long Yên Nhiên ở phía sau kêu to, rất có điểm bất đắc dĩ. Lăng Vân cười không nói, ba tên tiểu gia hỏa rất thuận lợi chui vào đám người a, đám người một bên có hai rổ linh quả đây. Nhất xuất khí nam tử chỉ một cái hắc da thịt trung niên nhân nói, ngươi người, mới vừa nói ngươi tên gì Kim Vô Lượng, ta nói ngươi là Hố Vô Lượng đi. Kim Vô Lượng lắc đầu nói, lao tử cũng là Kim Vô Lượng, chính là người làm ăn, Thanh Long Thành cũng thỉnh thoảng đến, ngươi là người phương nào đẹp trai, nam tử nói, tại hạ kiếm bất quan gặp không quen tên rất hay. Kim Vô Lượng gật gật đầu. Bên cạnh còn có mấy người, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn lấy bo nở hà nở kiếm bất quan đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hô, đừng tưởng rằng ngươi khen ta, ta liền không nói sự thật đi ra, Kim Vô Lượng ngươi lửa linh quả hạ cấp thương ra, cố ý lên ảo hảo linh quả giá cả. Đánh rắm, ta không có, ta đây là trợ giúp bọn họ rõ ràng kho. Kim Vô Lượng lập tức phản bác, ngữ khí không vui lên. Người vây xem bắt đầu trên dưới dò xét hai người bọn họ. Kiếm bất quan phi một tiếng, chỉ Kim Vô Lượng mắng, ngươi đánh lấy thay bọn họ rõ ràng kho chiêu bài, vốn là 2000 trung phẩm linh thạch một cân linh quả, ngươi lại bán được một khối cực phẩm linh thạch đắt như vậy. Hắn đánh lấy mỹ danh, hắn nói khẩu hiệu là giúp đỡ người nghèo, linh thạch lại toàn bộ tiến vào tu ý của hắn ở.